Chương 87, Từ Lao nhớ lại. Bích Thủy Tinh Thần Ma Đại Lục Đại Đế Quốc Học Viện Lâu Nguyệt bên hồ, Từ Lao cùng Long Giai Ni ngay tại nhàn nhã câu cá, Tào Minh Hạo ở bên cạnh hầu hạ. Từ ra ra, nói cho chúng ta một chút Minh Vương sự tích đi. Long Giai Ni cảm thấy dạng này có chút tờ nhảm chán. Đúng vậy à, Lao Đầu, ngươi nhìn ta đều nhảm chán chết, Tào Minh Hạo cũng muốn biết Minh Vương sự tình. Minh Vương, là tội nhân, Từ Lao giảng giặc mở miệng nói. À, vì cái gì các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Toàn bộ đại lục đều không sao cả nghe nói qua Minh Vương. Đúng vậy à, Lao Đầu, vì sao mạnh mẽ như vậy người, chúng ta đều chưa nghe nói qua đâu, chỉ cường đại. Minh Vương truyền thuyết đã kết thúc, Từ Lao sờ sờ ria mép chậm rãi lâm vào nhớ lại, những năm tháng ấy trí nhớ phủ bụi quá lâu, chính đang từ từ hiện ra não hải. Phụ thân, người kia đứng ở giữa không trung đã 3 ngày, hắn muốn làm gì? Chỉ có 10 tuổi tiểu Từ Lao đối với bên cạnh nam tử mặc áo bào đen hỏi. Tiểu Từ Lao cùng cha mẹ của hắn 2 ngày trước lại tới, nghe người chung quanh nói người kia đã ở nơi đó đợi 1 ngày, đại lục không ít người đều 4 phía quan sát đây. Không biết, xem không hiểu hắn muốn làm gì. Nam tử mặc áo trắng này thì đứng ở Bích Thủy đại lục trung gian trên không, nhắm mắt lại, không biết muốn làm gì, không có người biết hắn nội tâm suy nghĩ gì, phía dưới chính là Thiên Dương Sơn Mạch. Các ngươi đoán xem đang muốn làm nha, đều 3 ngày, một điểm động tĩnh không có, xem tiếp đi đi, dù sao ta nhàm chán, không chuyện làm không biết, giống như hắn đang chờ cái gì, giống như có phải hay không đợi thêm gì tích đã. Mọi người chung quanh nhìn lên bầu trời người đều nghị luận ầm ĩ. Đột nhiên nam tử mặc áo trắng này mở to mắt, tay phải hiện hiện một thanh 3 mét đại đao, đối với dưới đại lục mới cũng là một đao, đại đao vừa ra lúc, bầu trời tiếng sấm không ngừng, mây đen dọc trời, đã đưa tới thiên kiếp. Tàn nguyệt nhất thời vô cùng kinh khủng đao khí, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo nửa vầng trăng vòng, đạo này nửa vầng trăng vòng đoán chừng có 10.000 mét cao, thẳng tắp đánh xuống Bích Thủy đại lục, từ nam hướng bắc lóe lên chém tới. Chung quanh xem trò vui mọi người, nguyên một đám không thể tin được, có rủi mắt, có đánh mặt, có xiên bắp đùi, một đao kia khiến tiên đế đều cảm thấy uy hiếp. Chỉnh phiến đại lục đều đang run rẩy, động đất không ngừng qua, Thiên Dương Sơn Mạch trực tiếp phát sinh thú triều. Đều cách khá xa một chút, không nên bị dư âm làm bị thương, một thanh âm nói ra. Mọi người nghe vậy hào hào trốn rời hiện trường, trốn xa chỗ cao điểm tiếp tục quan sát. Phụ thân, ta về sau cũng có thể làm được dạng này ác không? Ngươi làm không được, tiểu Từ Lao phụ thân tự lẩm bẩm. Bích Thủy Tinh không người làm đến thời gian không tới 1 phút, toàn bộ đại lục một phân thành hai, người ở chỗ này đều cùng nhau hít một hơi lanh khí, miệng đại dương thật to, đều có thể nhét xuống trứng gà, cái này triệt để bọn hắn chấn kinh. Đại lục từ Nam đến Bắc, tiên đế toàn lực phi hành muốn 1 giờ, mà một đao kia mới đi 1 phút đồng hồ. Tốc độ nhiều khủng bố. Trang diện cũng vô cùng loạn, bọn họ đều sợ cái này Bạch Y quái giả có thể hay không đối với bên này cũng là một đao. Nhìn, bầu trời sáng lên một chút, chuyện gì xảy ra, đều xảy ra chuyện gì, ai có thể nói cho ta biết, ta vừa mới thì đóng phía dưới ánh mắt ta, làm sao có thể có loại sự tình này, thiên đạo vì sao không bổ hắn này này, ai biết hắn là ai, lực lượng này là đỉnh phong rồi không biết, nhưng là hắn không phải Bích Thủy Tinh, chỉ mong không nên thương tổn Bích Thủy Tinh. Thiên đạo cũng nghe đến mọi người ngôn ngữ, tức giận đến sắp hộc máu, nó không dám bổ a, cái này đáng chết biến thái là ai, nó cảm giác. Chọc giận đến hắn, hắn bạo phát thể nội toàn bộ lực lượng bóp, toàn bộ Bích Thủy Tinh đều sẽ bị hắn bóp nát. Nó là giận mà không dám nói gì a, chỉ có thể phụng phịu cuồng phát lôi điện cho hả giận, lôi điện không ngừng bổ Bích Thủy đại lục Thiên Dương Sơn Mạch đứt gãy, sau đó hai phiến đại lục chậm rãi cách xa, bị tràn vào nước biển triệt để ngăn cách hai phiến đại lục ở giữa hình thành cái kia eo biển, bởi vì một đao kia, bị đương đại thế nhân xưng là Trảm Thiên eo biển. Sau đó 1 vạn năm thiên đạo đều tại không lời phẫn nộ, tại Trảm Thiên eo biển một khu vực như vậy cuồng phía dưới lôi điện chỉnh một chút vào năm, có thể nói là Bích Thủy Tinh cấm địa. Ha ha ha ha, giữa không trung người nắm đao càng không ngừng cười như điên, tiếng cười kia rơi mọi người trong lỗ tai, là như vậy làm lòng người khủng hoảng sợ. Người đâu hô, cuối cùng đã đi hù chết lao tử, thật sợ hắn tới ha ha, hắn chính là ta sùng bái đối tượng ai, Bích Thủy đại lục một phân thành hai, hy vọng có thể hòa bình đi, cây đao kia. Thật mạnh sát khí, tại chỗ vây xem cũng không biết cái này Bạch Y nam nhân là người nào, thẳng đến chư thần chi chiến trước, đại danh của hắn mới bị phơi bày ra, cái kia Bạch Y nam nhân cũng là Minh vực chi chủ Viễn Cổ Minh Vương.